Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, Uy Quốc đang thịnh. Ngô Trần trở lại Hoa Hạ, không có gì ngoài Hoa Hạ thủ trưởng, tất cả Hoa Hạ quyền lực giả đều là đến đây. Khi bọn hắn từ Kim Cương giáo đệ tử cửa bên trong biết được dị vực một nhóm Ngô Trần đại sát tứ phương, trong nháy mắt, thủ trưởng ánh mắt mọi người cũng thay đổi, càng thêm kính nể. Đúng rồi, thủ trưởng gần nhất Hoa Hạ như thế nào đây? Ta xem Hoa Hạ so với ta lần trước trở về càng thêm phồn vinh. Ngô Trần cười nói, lần trước Ngô Trần vì nhị trưởng lão mất tích một chuyện trở lại trái đất, phát hiện trái đất phát triển thành toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Lúc này đây từ dị vực trở về, Ngô Trần phát hiện trái đất càng thêm huyền huyễn, cùng với 3.000 đại châu nối đường dây rất nhiều, phồn vinh không ngớt. Ngạch, cái này, kỳ thực hoàn hảo. Ngô Trần câu hỏi, thủ trưởng nụ cười bị kiềm hãm, cười ghi ẩn 2 ngày, còn lại Hoa Hạ cao tầng cũng là như thế. Nhãn thần vụt sáng, có thì là xấu hổ vò đầu. Bên ngoài ngay cả có vấn đề. Thấy thế, Ngô Trần sửng sốt, đây là chuyện gì? Hắn nhớ rõ lần trước trở về, Hoa Hạ thủ trưởng các loại chờ Hoa Hạ cao tầng kích động không thôi giảng thuật Hoa Hạ biến hóa, rất có phát triển không ngừng, thu được trái đất đệ nhất đại quốc danh hiệu. Hiện tại vừa nghĩ tới, Ngô Trần phát hiện lần này trở về, Hoa Hạ thủ trưởng một đám người ngậm miệng không nói chuyện Hoa Hạ, có tránh né dáng dấp. Thủ trưởng, người chẳng lẽ Hoa Hạ còn không có phồn vinh, người trước làm cho sa sút a? Ngô Trần cố ý trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Hoa Hạ thủ trưởng khoát tay lia lịa. Ngô Trần đại nhân, ngươi nói đùa, ta ở làm sao không đông đảo cũng không đem Hoa Hạ làm xuống dốc. Còn lại Hoa Hạ cao tầng cũng là lên tiếng. Ngô Trần đại nhân, thủ trưởng hắn không đem Hoa Hạ làm xuống dốc, tương phản ở thủ trưởng dưới sự hướng dẫn, Hoa Hạ phồn vinh hưng thịnh, chỉ là gần nhất gặp phải một chút phiền toái, vội vàng làm bọn chúng ta đây có điểm sứt đầu mẻ chán. Thủ trưởng vì Hoa Hạ rất có cống hiến, lấy phía trước xu thế, có hy vọng ở 100 năm trong vòng trở thành cổ quốc cấp tồn tại. Bất quá gần nhất có trở ngại ngại. Cuối cùng, một phen hỏi thăm một chút Ngô Trần biết được nguyên nhân. Thì ra thủ trưởng đám người sở dĩ ngậm miệng không nói chuyện Hoa Hạ, là bởi vì gặp phải bên trên phiền phức. Bởi Hoa Hạ có Ngô Trần tồn tại, cộng thêm Kim Cương giáo che chở, lại bởi vì Ngô Trần là tiên tăng vương thân phận cho hấp thụ ánh sáng, Hoa Hạ trở thành 3.000 đại châu tiêu điểm. Rất nhiều thế lực xem ở tiên tăng vương 3 phần nét mặt, vẫn chưa chém giết chiếm cướp đoạt Hoa Hạ. Vì thế, Hoa Hạ phát triển được phi thường tốt. Rất nhiều thiên phú trác tuyệt Hoa Hạ con dân gia nhập vào các đại giáo. Đồng thời rất nhiều thế lực lớn cùng Hoa Hạ có quan hệ hợp tác. Thế nhưng, cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, đối mặt Hoa Hạ phồn vinh, thân là địa cầu còn lại quốc gia khó tránh khỏi đố kỵ ước ao. Trung lập quốc gia có thể hoàn hảo, bọn họ tuyển trạch giao hảo Hoa Hạ, nhưng mà, những cái này cùng với Hoa Hạ vốn là đối nghịch quốc gia, hiển nhiên sẽ không bỏ ra tư thái. Trước đó vài ngày, năm đó cùng Ngô Trần cùng nhau đi tới mỗi bên đại giáo sơ đại, nước Mỹ cùng Uy Quốc sơ đại thu được đại giáo tán thành, tạm định hơi lớn giáo kế thừa dự khuyết người một trong Uy Quốc. Nước Mỹ bởi vì chính mình nước sơ đại trở thành đại giáo người thừa kế, quốc gia nước lên thì thuyền lên, có cùng Hoa Hạ cạnh tranh tư cách. Ngô Trần tuy là tiên tăng vương thân phận, thế nhưng 3.000 đại châu hầu như không người cho rằng Ngô Trần sẽ còn sống trở về. Dị vực hung hiểm, các đại giáo cổ tịch đều có ghi chép. Phải biết rằng, tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa đang thịnh phồn vinh, tiên vương, chân tiên rất nhiều, nhưng vẫn là thua ở dị vực. càng sâu vô địch tiên vương đều bỏ mình. Cho nên, Hoa Hạ Ngô Trần vị này tiên tăng vương hữu danh vô thực. Có thể nói Hoa Hạ bây giờ dựa vào là kim cương dậy che chở, cùng với Lam Hân chỗ đại giáo hỗ trợ. Hiện nay, Uy Quốc, nước Mỹ phía sau đều có một đại giáo làm cây chủ. Đương nhiên sẽ không dung túng Hoa Hạ hưng thịnh, mà cái gọi là người gặp chuyện tốt, vui mừng không thôi. Nước Mỹ, Uy Quốc lại trước sau phát hiện mỗi người phát sinh hai gã sơ đại. Coi là phía trước hai vị, hai nước sơ đại cộng lại tổng cộng bốn gã, cùng với Hoa Hạ sơ đại số lượng ngang hàng. Đáng tiếc, Hoa Hạ bốn gã sơ đại, một tên là Ngô Trần, đi trước dị vực, Lam Hân thì tại đại giáo, còn thừa lại hai gã sơ đại thì bị dị vực bắt đi. Nghiêm khắc mà nói, Hoa Hạ hiện nay liền một gã sơ đại Lam Hân. Nước Mỹ, Uy Quốc phát hiện mới hai gã sơ đại đều là tiến nhập lúc trước hai gã sơ đại tông môn nổi. Đại giáo vì thế chống đỡ nước Mỹ, Uy Quốc, Hoa Hạ ngày gần đây chính là chịu đến nước Mỹ, Uy Quốc hai nước chèn ép. Hoa Hạ thủ trưởng vội vàng sứt đầu mẻ trán, mà Hoa Hạ thủ trưởng bọn họ cảm thấy Hoa Hạ có thể phát triển cho tới bây giờ là mượn Ngô Trần Quang. Cho nên bọn họ không muốn ở phiền phức Ngô Trần. Vì thế, bọn họ biết được Ngô Trần trở về, chỉ là đến đây hoan nghênh Ngô Trần, không nói tới một chữ Hoa Hạ. Bọn họ từ chưa từng nghĩ lúc này đây tìm Ngô Trần hỗ trợ. Uy Quốc, nước Mỹ sao? Bọn họ bây giờ là người nào ở đương quyền? Ngô Trần chọc đồng nheo lại, vuốt cằm, mọi người cũng không biết Ngô Trần suy nghĩ cái gì. Mặc dù không biết Ngô Trần đột nhiên hỏi cái này làm gì. Thế nhưng Hoa Hạ thủ trưởng vẫn thành thật trả lời nói. Bây giờ là An Tam cùng đặc biệt phổ hai người chấp trưởng Uy Quốc. Nước Mỹ, nghe vậy, Ngô Trần gật đầu, đứng dậy phủi phủi quần áo. Khẽ mỉm cười nói, chư vị, lúc rảnh rỗi theo ta đi thăm một phen ta Hoa Hạ tương lai nước Mỹ thiếu. Uy Quốc thiếu không phải, nước Mỹ thiếu, Uy Quốc thiếu, ở đây Hoa Hạ thủ trưởng, Hoa Hạ cao tầng sửng sốt, sắc mặt bị kiềm hãm. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt mừng như điên, mâu quang sáng choang, hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Như thế nào thiếu? Thiếu là Hoa Hạ đối với bản quốc tỉnh tên gọi tắt. Kim cương giáo lão giáo chủ, nhị trưởng lão bọn họ đóng ở Hoa Hạ. Tự nhiên đối với Hoa Hạ văn hóa có hiểu biết, nhị trưởng lão cùng kim cương giáo lão giáo chủ nhìn nhau cười. Mà kim cương dạy Hoa Hạ đệ tử, cùng với từ dị vực trở về kim cương giáo các đệ tử, từng cái gào khóc trực khiếu, gọi thẳng muốn cùng đi quan sát tại chỗ. Nanh sói, ngươi đây, đi thăm sao? Ngô Trần nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng, tay cầm lang nha bổng lão giả, bên ngoài chính là đế quan lang nha bổng lão giả. Hắn tuần hoàn đế quan nhà vô địch chi mệnh. Theo Ngô Trần, thứ nhất là vì cùng tiên tăng vương bộ quan hệ tốt. Thứ hai là một ngày đế quan có đại sự, có thể trước tiên thông báo đến Ngô Trần. Lang nha bổng lão giả thực lực cũng không yếu, mặc dù không phải đế quan nhà vô địch, có thể thực lực sánh vai đế quan các đại kỵ sĩ, là độn nhất cảnh tu vi, có thể nói chí tôn không ra dưới tình huống, hắn có thể hoành 3.1 lấy ở 3.000 châu hành tàu, không người dám lan, mà cộng thêm là đế quan tướng lĩnh thân phận, chí tôn muốn xuất thủ cũng phải cân nhắc một chút. Phải biết rằng đế quan người vì bảo vệ cửu thiên thập địa, quên sống chết, thân phận của bọn họ ở toàn bộ cửu thiên thập địa được người tôn kính. Không người không phải bán mặt mũi cho đế quan. Lang nha bổng lão giả chắp tay, lại cười nói, tiên tăng vương đại nhân, không phải, hiện tại phải gọi Ngô Trần đại nhân tài đối với, Ngô Trần đại nhân mời, ta rất vinh hạnh, vậy thì đi đi, cùng nhau đi thăm một chút ta Hoa Hạ mới tỉnh. Ngô Trần mỉm cười, bước ra kim cương giáo. ở bên người Lang Nha Bổng lão giả theo sát bên cạnh. Hoa Hạ thủ trưởng đám người lại là kích động lại là khẩn trương. Nhị trưởng lão dưới sự hỗ trợ theo sát bên trên Ngô Trần. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng về khoảng cách Hoa Hạ gần nhất Huy Quốc đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.